xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3929, nữ ma đầu, 54. Góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Thịnh cầm lấy làm sao đều không giống truyền thuyết Phật Liên nho nhỏ một viên hạt sen, có chút do dự bỏ vào trong miệng Nguyễn Thiên Linh vô cùng gấp gáp nhìn qua hắn, Nhiếp Vân Thịnh cau mày, cuối cùng dùng lực đem hạt sen nuốt vào đi xuống. Nguyễn Thiên Linh gặp hắn nuốt có chút cố hết sức, vội vàng hỗ trợ rót một chén nước cho hắn. Uống xong một chén nước về sau, Nguyễn Thiên Linh tràn ngập hy vọng hỏi. Thế nào, nàng bắt lấy Nhiếp Vân Thịnh cánh tay, một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên cánh tay độc tố khuếch tán địa phương, chờ mong Phật Liên có thể có công hiệu quả, có thể mau chóng đem Nhiếp Vân Thịnh thể nội độc tố khu trừ. Không có cái gì cảm giác đặc biệt, chính là hương vị có chút không tốt lắm. Nhiếp Vân Thịnh mày nhíu lại, mặt mày mở rộng ra đến, hắn chưa nói là, mơ hồ có một cỗ nát hương vị. Vì lẽ đó, hắn mới một ngụm nuốt xuống, cứ việc phía ngoài sen thơm phi thường đặc biệt cũng không có cách nào che giấu loại kia mục nát hương vị. Một chén trà công phu về sau, Nhiếp Vân Thịnh không có bất kỳ biến hóa nào. Thân thể có thay đổi gì sao? Nguyễn Thiên Linh hỏi, Nhiếp Vân Thịnh lắc đầu, một chút biến hóa đều không có cảm giác đến. Nguyễn Thiên Linh sắc mặt khó coi, coi như Phật Liên không thể giải độc cũng không có khả năng một chút biến hóa đều không có. A truyền thuyết Phật Liên không chỉ có thể cứu mạng còn có thể tăng lên công lực. Nội lực có thay đổi gì hay không? Nghe nói dùng Phật Liên có thể tăng lên công lực. Nguyễn Thiên Linh mong đợi hỏi. Nhiếp Vân Thịnh sắc mặt trầm xuống, lắc đầu. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ cái này Phật Liên là giả? Nguyễn Thiên Linh sắc mặt tái nhợt trắng. Bị người đánh cháo, không, Lạc Hoa Cung người cũng không biết rõ ta dự định trộm cắp Phật Liên sự tình. Mở ra bảo khố thời điểm, khóa lại còn có một tầng rất dày cho bụi, ta nhớ được rành mạch bảo khố hẳn là rất lâu không ai đi vào qua. Nếu quả thật bị đánh cháo, cung chủ vì sao lại không kịp chờ đợi đem hộp đoạt lại đi? Có lẽ, Lạc Hoa Cung cung chủ cũng không biết Phật Liên bị trộm đi, vừa rồi viên kia hạt sen, hẳn là phổ thông hạt sen, là bị những người khác đánh cháo. Nhiếp Vân Thịnh phân tích, ngươi muộn một bước, hai người phân tích một đợt cảm thấy đây chính là chân tướng sự tình, lâm vào trầm mặc. Chúng ta đi Tây Vực đi, Nguyễn Thiên Linh đột nhiên nói. Độc này bắt đầu tại Tây Vực, đến bên kia đi nói không chừng có thể tìm tới biện pháp giải độc. Linh Nhi, ta độc này sợ bây giờ khuếch tán tốc độ, sợ là đến không được Tây Vực liền không có cứu. Nhiếp Vân Thịnh có chút nhận mệnh mà nói, không bằng thì thôi, sao có thể được rồi, chúng ta lại đi Linh Dược Cốc nhìn xem, không đến cuối cùng không thể từ bỏ. Nguyễn Thiên Linh không cam lòng, Nhiếp Vân Thịnh không lay chuyển được Nguyễn Thiên Linh, đồng dạng trong lòng cũng không phải muốn chết, đồng ý Nguyễn Thiên Linh nói, dự định lại đi Linh Dược Cốc thử thời vận. Vài ngày sau, Lạc Ly Hâm đi vào hai người tạm thời chỗ đặt chân, đem hai khoảng ngàn năm lão sâm cho Nhiếp Vân Thịnh. Nghe nói các ngươi muốn đi Linh Dược Cốc không bằng đem cái này hai khoảng lão sâm cầm đi, đây là ta dùng nhiều tiền tìm thấy, có thể hay không đả động Linh Dược Cốc ta cũng không biết. Nguyễn Thiên Linh bị trục xuất Lạc Hoa Cung sự tình, Lạc Ly Hâm cũng biết. Góc truyện audio.com. Nàng cũng không cảm thấy Lạc Hoa Cung cách làm có gì không ổn, nhà mình ra nội tặc phế bỏ võ không trục xuất đi, đây không phải là thông thường thao tác sao. Theo gặp mặt Nguyễn Thiên Linh ngày ấy, nàng liền không thích đối phương. Nàng lấy ra lão sâm, hoàn toàn là Nhiếp Vân Thịnh, đây chính là cùng nàng niên kỳ không sai biệt lắm đỉnh cấp võ lâm nhân tài kiệt xuất, so cái kia Liễu Thất Kiếm tốt ở chung nhiều. Chỉ ít Nhiếp Vân Thịnh đối nàng khá là khách khí, sẽ còn cho nàng sắc mặt tốt xem. Cách chương.